Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cậu đã từng giao đấu với hai tên tinh quân này. Cậu có thể chiến thắng khi đánh đơn, nhưng hai người bọn họ thích hợp sức bắt nạt người khác. Động Minh tinh quân không quan tâm đến cậu, tự mình bày trận pháp, hình như đang giao tiếp với ai đó. Sau khi An Như cố dỗ dành tiểu cương thi và sao chổi, cô muốn nhờ người đưa bọn họ về. Bây giờ trời đã muộn, trẻ con nên ngủ ngon. Thế nhưng hai đứa nhỏ đang hưng phấn vì thân phận mới của mình. Căn bản không ngủ được, đòi đi bắt người cùng cô. An Như cố chỉ có thể đồng ý. Tôn Tiên Sinh là phó cục trưởng cục quản lý đặc biệt nói với cô. Chuyện của ba tinh quân đã được báo cáo lên cấp trên. Cấp trên đã điều động vô số cảnh sát đi tìm tung tích của những người này. Bọn họ đang trò chuyện thì xung quanh bỗng nhiên sáng lên ánh sáng trắng, chói mắt, khiến người ta không nhịn được phải giơ tay lên che mắt. Ánh sáng tan biến, năm người xuất hiện trong trận pháp. Bọn họ mặc áo choàng đen rộng thùng thình, viền áo thêu chỉ vàng, nho nhã, lịch sự. Tiểu Bạch Long thấy vậy liền bay vèo đến sau lưng An Như Cố. Tức giận mách, lẻo, xong rồi, ta chỉ nói một câu là bọn họ lạc hậu. Bọn họ tức giận, gọi người đến đánh ta rồi. Ta chưa bao giờ thấy kẻ tiểu nhân như vậy. Vô sỉ, quá vô sỉ, hai đánh một còn chưa đủ, còn muốn bảy đánh một. An Như Cố, năm vị tinh quân. Động Minh tinh quân giới thiệu từng người một. Đây là Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, ngũ tinh của Bắc Đầu. Sau khi giải thích, mọi người tò mò vây quanh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Hóa ra, đêm 30 Tết, bọn họ đã nhìn thấy ba tên tinh quân sát phá lang, hạn, bạt và sao chổi, lại còn nhìn thấy thủ lĩnh U Đô. Bọn họ tưởng hôm nay đã đủ bất ngờ rồi, không ngờ còn có thể bất ngờ hơn. Ngũ tinh của Bắc Đầu cũng đến. Ngoài Thiên Xu Tham Lang tinh quân ra, người dẫn đầu là Thiên Tuyền. Thiên Tuyền tinh quân sau khi nghe Động Minh tinh quân kể chuyện liền thở dài. Ta đã khuyên Tham Lang không nên quá thân thiết với Phá Quân và Thất Sát, hắn ta không chịu, cuối cùng đã đi nhầm đường. Khai Dương tinh quân gật đầu đồng tình. Ba người bọn họ ở riêng thì không sao, nhưng khi ở cùng nhau, khí trường lập tức không đúng. Giống như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người vậy. Hễ ở cùng nhau là sẽ gây chuyện lớn. Tham Lang bị bọn họ dụ dỗ đi nhầm đường. Năm vị tinh quân vô cùng kinh ngạc vì sự phản bội của Tham Lang. Vừa kinh, ngạc lại vừa tiếc nuối, lần lượt mắng Thất Sát và Phá Quân. Tiểu Bạch Long thấy bọn họ bênh vực Tham Lang như vậy, thật sự không nhìn nổi. Các người suy nghĩ nhiều quá rồi. Tên Tham Lang kia mưu mô nhất, ta thấy không phải Phá Quân và Thất Sát dụ dỗ hắn ta, mà là hắn ta dụ dỗ hai người bọn họ mới đúng. Thiên Tuyền tinh quân lập tức phẩy tay. Này, không thể nói như vậy được. Ai mà chẳng có lúc đi nhầm đường. Các vị tinh quân khác lần lượt gật đầu. Đúng vậy, chúng ta khuyên Tham Lang quay trở lại là được rồi. May mà Động Minh gọi chúng ta đến. Bây giờ vẫn còn kịp. Mọi chuyện vẫn còn thể vãn hồi. Đạo sĩ, hòa thượng, cảnh sát, chẳng phải trận pháp thất tinh kia là để hút lấy sức mạnh của Bắc Đầu thất tinh sao? Tại sao bọn họ lại nói tốt cho Tham Lang? Tiểu Bạch Long phản ứng nhanh, liền hiểu ra, vỗ tay nói, ô, ta hiểu rồi. Tham Lang là lãnh đạo của các ngươi, cho nên các ngươi vẫn muốn giải quyết ôn hòa. Năm vị tinh quân, bọn họ đồng loạt tránh né ánh mắt, rõ ràng là bị chọc trúng tim đen. Tham Lang tinh quân có uy thế rất lớn, bây giờ chỉ là đi nhầm đường, chưa chắc sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nói không chừng sau này sẽ trở lại chức vị cũ. lúc này đắc tội với đối phương, thì cuộc sống sau này chưa chắc đã tốt đẹp. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Người khác không nghĩ cho tương lai của bọn họ, thì bọn họ cũng phải nghĩ cho chính mình. Người thuộc chính phủ có mặt ở đây, tấm lọc của bọn họ dành cho thần tiên vỡ tan tành. Hóa ra tinh quân trên trời cũng là một đám lão gian xảo. Hiện trường yên lặng, năm vị tinh quân cũng chú ý đến An Như Cố. Ánh mắt dừng lại trên ánh sáng công đức chói mắt kia, gần như không dám nhìn thẳng. Bọn họ sững sờ nói, sao lại có nhiều ánh sáng công đức như vậy? Tích lũy bằng cách nào? Chẳng lẽ là cứu vớt thế giới mới có được nhiều ánh sáng như vậy sao? Động Minh tinh quân không muốn nói rõ cho Tham Lang tinh quân biết, nhưng y rất tin tưởng năm vị tinh quân này, bèn thẳng thắn nói, không phải cứu vớt thế giới, mà là bắt kẻ ngoại tình, tức là xử lý mối quan hệ nam nữ. Nếu các ngài muốn học, ta có thể truyền thụ bí quyết cho các ngài. Cách chương